Chương 718, ta thích nhất thông đồng phụ nữ đã lập gia đình. Nam nhân cười cười nói, Tư Tư đâu là nữ nhân của ta, ngươi trị bệnh cho nàng đâu, ta cực kỳ vui mừng, thế nhưng nếu như ngươi nếu là ôm ý đồ không an phận, như vậy ta sẽ không để ý để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đều là người biết, cũng đều không nói tiếng lóng, ngươi nói đúng á, ngươi kết hôn rồi? Lưu Húc hỏi. Kết cái đầu ngươi, lão nương vẫn là độc thân. Lý Tư Tư kem chút không lựa lời nói. Thật đáng tiếc. Lưu Húc bĩu môi, ta thích nhất câu dựng phụ nữ đã lập gia đình. Sau đó, Lưu Húc vừa định đạp vừa rồi nói bậy bạ tên một cước, không có kết hôn ngươi kiêu ngạo cái dám a, không ưa nhất cái này bức như vậy chảnh bộ dạng. Lưu Húc đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào chỉnh chữa đối phương. Lý Tư Tư đứng lên, nhìn một chút nam nhân, máng, đủ rồi, Tề Vũ Chiết, đầu tiên, ta không phải là nữ nhân của ngươi, hai chúng ta cũng không có quan hệ, hơn nữa ta làm của người nào nữ bằng hữu, ngươi cũng không còn được, dù cho ta gả cho một đường bên ăn mày, cũng là hạnh phúc của chúng ta, không liên hệ gì tới ngươi. Nói xong, Lý Tư Tư liền căm tức nhìn Tề Vũ Chiết, ở Lưu Húc trong mắt, vậy đơn giản là vô cùng khả ái. Tề Vũ Chiết cũng là cơ trí cười, nhìn một chút Lý Tư Tư nói, Tư Tư à, ngươi gả cho ăn mày, hoàn toàn chính xác không liên quan gì tới ta, bất quá ta Tề Vũ Chiết thích ngươi, là ma đô thượng lưu trong hội mọi người đều biết sự tình, hơn nữa ta cũng nói câu nào, nói nếu là người nào cưới ngươi, như vậy ngày thứ hai ngươi liền sẽ trở thành một quả phụ, mà nếu như nếu ai dám đối với ngươi nhúng chàm, như vậy ngày thứ hai hắn liền sẽ trở thành một cô khô lâu. Nói xong, tức giận mười phần nhìn một chút Lưu Húc, rồi rời đi Lý Tư Tư trong nhà. Lý Tư Tư tức giận gò đồng đảo bộ phận trên dưới phập phồng, mà Lưu Húc thì đã đi tới, để cho nàng nằm xuống, tiếp tục vì nàng lớn màng, nói ra, người này là ai, như vậy chảnh chủ quản văn hóa phó thị trưởng nhi tử. Lý Tư Tư nói rằng, người này thích ngươi, sau đó ngươi không thích người này, vì vậy hắn cứ tới đây gây sự, hơn nữa theo ta được biết, ngươi trước đây không có có nam bằng hữu, sợ rằng cái này chính là nguyên nhân. A Lưu Húc cau mày nói. Lý Tư Tư gật đầu. Lưu Húc cười cười, lực đạo trên tay tăng thêm một ít, không nói chuyện. Chính mình cùng Trần An An trong bệnh viện đãi ngộ, chỉ sợ cũng là nguyên do bởi vì cái này chuyện này đưa tới, hết thảy đều là cái này Tề Vũ Chiết ở tạo áp lực. A mới đi xuống lầu dưới, liền lại thấy được một chiếc thông thường Mazda 6 đầu ở chỗ này, Tề Vũ Chiết đứng ở một bên, trên tay vướt vướt chìa khóa xe, mang trên mặt không ai bị nổi nụ cười, nhìn đi xuống Lưu Húc, cười tủm tỉm nói, một giờ, ngươi siêu chẳng qua thời gian. Lưu Húc cười tủm tỉm đi tới Tề Vũ Chiết bên người, nhìn một chút cái này không ai bị nổi quan nhị đại, cười nói, ta tự cấp Tư Tư làm bộ ngực xoa bóp, xúc cảm thật tốt quá, liền không nhịn được dừng lại lâu hơn một chút nhi. Ngươi Tề Vũ Chiết mặt, lập tức hiện ra màu gan heo. Lưu Húc thì biển liễu biển trùy, một bộ đéo cần biết ngươi là ai bộ dạng. Tề Vũ Chiết hô to một tiếng, thảo nê mã. Sau đó một quyền hướng Lưu Húc huy tới. Lưu Húc trực tiếp bắt hắn lại nắm tay, sau đó một cước đá vào trên đùi của hắn, hắn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Sau đó Lưu Húc vỗ tay một cái nói, đừng đem chính mình quá coi ra gì, nếu không ngươi không biết ngươi mình tại sao chết. Nói xong, nên ngang mà đi. Ý rìa viện sau khi tan việc, trên đường. Hai người dạo chơi đi ở phồn hoa đầu đường. Trần An An đột nhiên dừng bước, nói cái đề nghị, nói ra, kêu lên ngươi biểu tỷ, chúng ta cùng nhau đi dạo phố. A Lưu Húc nghe được kém chút một té ngã ngã quỵ, hỏi, công tác một ngày còn muốn đi dạo phố, ngươi không mệt mỏi sao? Đi dạo phố làm sao biết mệt nha, nhanh lên một chút lạp, cho ngươi biểu tỷ gọi điện thoại nha. Trần An An hứng thú cũng rất rất cao, đã tại năn nỉ. Lưu Húc cũng chỉ có thể ở cười khổ trong lòng, cũng không nở tâm bác nàng hứng thú, còn có thể cầm điện thoại lên đánh cho mình giả biểu tỷ điền hai nàng, ước nàng đi ra cùng nhau đi dạo phố. Điện lời vừa mới đả thông, đã bị hào hứng Trần An An đoạt đi rồi. Trần An An hào hứng cầm lấy điện thoại, rất vui vẻ, nữu nữu tỷ nha, ta là Trần An An, có thời gian hay không đi ra đi dạo phố nha. Lưu Húc trong đầu trong nháy mắt hiện ra một hình ảnh, giả biểu tỷ điền hai nàng, cái này sẽ nhất định là gương mặt đắc ý. Quả nhiên Trần An An nói điện thoại, nhỏ giọng thanh âm ngọt hơn, dẹt sơ, chúng ta ở đường dành riêng cho người đi bộ đông nhập khẩu chờ ngươi, nữu nữu tỷ ngươi nhất định phải tới nha. Chuyện cho tới bây giờ Lưu Húc cũng chỉ có thể nhận, cũng biết, coi như là ngày tận thế đến rồi, cũng không ngăn cản được hai nữ nhân này đi dạo phố nhiệt tình. Đồng tính đẩy nhau, hai cô gái đẹp không thể cùng tồn tại những thứ này tự nhiên pháp tắc, ở hai người mỹ nữ này trên người hoàn toàn không có tác dụng. Lưu Húc bản ý không muốn để cho hai người các nàng quá nhiều tiếp xúc, rồi lại không đành lòng quét Trần An An hứng thú. Buổi tối, ma đô thành phố phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Ở đường dành riêng cho người đi bộ nhập khẩu chứng kiến điền hai nàng biểu tỷ, Trần An An vui vẻ một tiếng hoan hô phi chạy tới. Điền hai nàng cũng một bộ chi tâm đại tỷ tỷ tư thế, có điểm giận trách vãn bên trên nàng nhỏ bé và yếu ớt cánh tay, hai nữ nhân rất nhanh thì vui vẻ trò chuyện ở cùng một chỗ, tay cặp tay, mặt mày hớn hở nhắc tới giữa nữ nhân trọng tâm câu chuyện. Nhìn Trấn An An trên mặt hài lòng tiêu ý, Lưu Húc ngược lại cũng liền bình thường trở lại, tùy theo nàng hài lòng đi thôi ba người đi trước ăn một bữa cơm tây, sau đó bắt đầu đi dạo trang phục mốt danh phẩm tiệm. Lưu Húc lại một lần nữa lãnh hội bồi nữ nhân đi dạo phố nổi khổ. Điền hai nàng ngược lại là hoàn hảo, Trần An An mỗi thay nhất kiện của mình thích đi hề phục, đều muốn tới trưng cầu Lưu Húc ý kiến, làm cho Lưu Húc lại dở khóc dở cười. Tốt tại dáng người nhỏ yếu An An mỹ nữ, nhất định chính là trời xanh móc treo quần áo, nhìn nàng vóc người kiểu kiểu nhược nhược, nên có thịt đích địa phương cũng đều có thịt. Nhiều khó khăn mặc trang phục mốt mặc trên người nàng, đều có thể nhìn người con mắt đăm đăm. Cửa phòng thay quần áo đóng cửa lại mở ra, An mặc một bộ ngọt tiểu hâu phục Trần An An đi ra. Tiếu lệ tiểu dáng dấp lại để cho Lưu Húc chứng kiến tâm lý nóng rực. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.